Hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu Cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 290, tài sản Lạc gia đều ở trong tay cô con. Góc truyện audio.com, vốn Tần Hiên tìm Diêu Mộng Kỳ tới lý do mời cô hỗ trợ nói tốt hắn với Tần Mạc một chút hóa giải quan hệ hai người, nhưng vừa nói liền biến thành Tần Hiên tố khổ. Lời trong lời ngoài cũng để lộ ra đối với An Vân Tuyết bất mãn, đối với Diêu Mộng Kỳ thưởng thức, hắn không biết làm sao, hắn đích ủy khuất. Nhưng bề ngoài, hắn như cũ rất rộng rãi, thân sĩ lễ độ. Nghe Tần Hiên nói rất nhiều, Diêu Mộng Kỳ rất nhanh liền có tình thương của mẹ tràn lan, cảm thấy Tần Hiên thật rất không dễ dàng, hắn trên vai có rất nhiều gánh nặng, người ngoài đối với hắn rất nhiều hiểu lầm. Hai người trò chuyện thời gian rất lâu, xong hết rồi, Tần Hiên đưa Diêu Mộng Kỳ về nhà. Diêu Mộng Kỳ trước khi xuống xe, Tần Hiên nói, Mộng Kỳ, hôm nay cảm ơn em, rất nhiều lời anh cùng người khác cũng không có biện pháp nói, bọn họ cũng không hiểu anh, không nghĩ tới hôm nay em lại có thể hiểu anh. Thật rất cảm ơn em, sau khi nói ra, anh cảm giác trong lòng tốt hơn nhiều, thấy anh cả anh nhớ giúp anh hỏi thăm hơn nữa, em phải giúp anh nói tốt một chút nga. Anh cùng đại ca là anh em ruột thịt, Diêu Mộng Kỳ cười nói, anh yên tâm đi. Em sẽ nói, em đi lên trước, Diêu Mộng Kỳ xuống xe cười cùng Tần Hiên nói lời tạm biệt cho đến khi nhìn bóng người Diêu Mộng Kỳ vào Diêu gia, Tần Hiên mới lái xe rời đi. Từ khi chiếc xe này ngừng ở cửa Diêu gia, thời điểm này Phan Chỉ Quân liền ở trên lầu bên cửa sổ nhìn xuống, lúc này cảnh tượng Diêu Mộng Kỳ xuống xe, bà nhìn rõ ràng. Xem ra con gái mình cùng Tần Hiên chung đụng rất tốt, Phan Chỉ Quân rất hài lòng, Diêu Mộng Kỳ trở về phòng, liền thấy mình mẹ đang chờ cô. Mẹ, người làm sao tới? Phan Chỉ Quân cười đem Diêu Mộng Kỳ kéo qua ngồi xuống, như thế nào? Cùng Tần Hiên chung đụng như thế nào? Diêu Mộng Kỳ suy nghĩ một chút cũng không tệ lắm. Còn cảm giác Tần Hiên bây giờ so với trước kia tốt hơn, từ trước bởi vì thân phận hắn có thể chúng ta cũng hiểu lầm hắn, thật ra thì cũng không phải chính hắn có thể quyết định được. Phan Chỉ Quân không có vấn đề nói, thân phận gì? Con không phải muốn nói hắn là con riêng Tần gia, làm thương tổn cô con. Nhưng trên thực tế, mẹ nói với con, bản thân Tần Mặc thân thể không tốt coi như không có Tần Hiên thì ra sao? Không phải mẹ nói, mẫu tộc Tần Hiên ra đời không cao, nếu không Diêu Văn Tiếp đã sớm bị thi hành ném đi, làm gì còn giữ cô con đến bây giờ? Diêu Mộng Kỳ, cau mày, lời này thật khó nghe nhưng thật cũng có chút đạo lý. Mẹ có phải hay không rất ghét cô? Phan Chỉ Quân ngừng một lát, con cảm thấy mẹ ghét cô của con hay cô con ghét mẹ? Diêu Mộng Kỳ mím môi, nói không ra lời. Phan Chỉ Quân thở dài, nói thật ra thì đó dù sao cũng là em gái ba con, mẹ làm chị dâu thì làm gì ghét cô con được. Nhưng cô con quá cường thế, căn bản cũng không xem chị dâu ra gì, mẹ coi như tính khí tốt cũng không để ý nhiều. Mẹ quả thật không thích cô con, nhưng ba con cùng ông nội con cũng quá nghe lời của cô con rồi, anh cả con cũng giống vậy, giá ở Diêu gia cô con nắm quyền không sai biệt lắm. Con gái a, con dần dần trưởng thành, mẹ chỉ cần vừa nhìn thấy số mạng Lạc Mưa Vi, mẹ liền cảm thấy sợ. Diêu Mộng Kỳ sững sốt, Mưa Vi thế nào? Phan Chỉ Quân nói, mẹ Mưa Vi cùng cô con năm đó là chị em tốt, Lạc gia năm. Đó cũng là một danh môn, địa vị kia so với Diêu gia kém không bao nhiêu. Mẹ nói cho con biết a, Lạc gia năm đó suy sụp cũng không phải là phá sản gì, đó bởi vì người nhà bị bệnh, xảy ra chuyện không có người chống đỡ, mới suy sụp đi xuống. Chỉ còn lại Mạc Mưa Vi, cô con năm đó nuôi Lạc Mưa Vi thời điểm cũng không phải là một chút chỗ tốt cũng không có, mẹ đoán tài sản Lạc gia còn có những thứ quý giá còn cất giữ, hẳn đều ở trong tay của cô con. Diêu Mộng Kỳ nhất thời trợn to mắt, cái gì? Đều ở trong tay cô con sao? Phan Chỉ Quân gật đầu, không phải đâu, mẹ, nếu như những thứ đó đều ở trong tay cô con, chị Mưa Vi cũng lớn như vậy, cũng không có nghe cô nói phải trả lại cho chị Mưa Vi. Hơn nữa, nhìn biểu tình Diêu Mộng Kỳ, Phan Chỉ Quân cũng biết cô muốn nói cái gì. Hơn nữa, cô con một mực nói Mưa Vi là đứa cô nhi, là một đứa con gái nuôi có đúng hay không? Diêu Mộng Kỳ nhìn mẹ một cái, gật đầu. Phan Chỉ Quân thở dài, nói, đúng vậy. Cô con được nhiều chỗ tốt của Lạc gia như vậy, đến cuối cùng nhưng chỉ nhớ mình dưỡng dục Lạc Mưa Vi. Con suy nghĩ thái độ cô con đối đãi Lạc Mưa Vi nhiều năm, ngoài mặt tựa hồ như đối với con gái ruột ăn mặc cũng không bạc đãi nó, nhưng trên thực tế con suy nghĩ kỹ một chút. Tần Mặc bệnh nặng, đều nói không sống được, toàn bộ danh môn Giang Châu không có một người nguyện ý cùng Tần Mặc kết thân, cô con để cho Lạc Mưa Vi cùng Tiểu Mặc đính hôn, trước mặt người khác hay sau lưng người khác một mực lấy danh vị hôn thê Tần Mặc. Bây giờ Tần Mạc lớn cần kết hôn, cô con không bỏ được, muốn để lại đứa bé, đi làm thụ tinh trong ống nghiệm, hoặc tìm người thay thế đều được, nhưng cô con không muốn. Bởi vì nó cảm thấy thật mất mặt, cô con muốn Lạc Mưa Vi cùng Tần Mạc sinh con để biểu hiện con trai nó cho dù bệnh nặng phải chết cũng có cô nương nguyện ý gả cho. Lạc Mưa Vi học đại học danh tiếng, dáng dấp tốt, đã từng xuất thân danh môn, cô nương như vậy cô con mới có lý do cầm đi ra ngoài trận lại miệng những phu nhân danh môn kia. Diêu Mộng Kỳ cả khuôn mặt nhỏ nhắn cũng nhíu lại, nhưng là. Phan Chỉ Quân nhìn cô một cái tiếp tục nói, con còn nhớ cô con nói để cho Mưa Vi sinh đứa bé cho Tần Mạc, cô con có đứa bé, sau đó cũng không để ý Mưa Vi như thế nào. Đúng vậy, Diêu Mộng Kỳ gật đầu, cô đúng đã nói vậy. Phan Chỉ Quân cười lạnh một tiếng, nếu như Mưa Vi thật đáp ứng cùng Tần Mạc sinh con, như vậy Diêu Văn Tiếp thích thể diện nhất định sẽ để cho Mưa Vi cùng Tần Mạc chính thức kết hôn, sau đó sẽ sinh hài tử. Danh tiếng dễ nghe hơn. Nếu như Tần Mạc thật rất nhanh liền chết lưu lại một đứa trẻ, mẹ có thể không cảm thấy cô con sẽ để cho Lạc Mưa Vi đi, để cho nó nói yêu đương hoặc lần nữa lập gia đình, như vậy con trai của nó thật mất mặt. Phỏng đoán khả năng lớn nhất chính là đến khi đứa bé kia lớn lên, 15-16 tuổi hoặc 18 tuổi trưởng thành, Lạc Mưa Vi mới có thể tự do. Diêu Mộng Kỳ sợ ngây người, kia Mưa Vi cả đời. Phan Chỉ Quân nói, cô con nếu thật quan tâm cả đời Mưa Vi cũng sẽ không ép nó sinh con cho Tần Mạc, cô con trong lòng để ý chỉ có chính mặt mũi của nó cùng con trai thôi. Cách chương.